Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 431, quay lại Yên Kinh. Diệp Thành đi trên đường, mày nhíu chặt. Theo như những gì anh tận mắt nhìn thấy, giờ hiển nhiên linh khí phục hồi đã không còn ở giai đoạn thứ nhất nữa, mà là ở giai đoạn thứ hai. Linh khí khôi phục tổng cộng có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là linh khí trong thiên hạ trở nên nồng đậm gấp 10 lần trở lên, võ sĩ và thuật sĩ xuất hiện lớp lớp, những ràng buộc về cảnh giới trước đó khó có thể phá bỏ thì bây giờ lại dễ dàng đột phá. Mà giai đoạn thứ hai chính là những tu sĩ quái vật thời thượng cổ vì linh khí trong thiên hạ dồi dào mà bắt đầu thức tỉnh. Những tông môn ngủ say, lánh đời cũng nhao nhao xuất hiện, đến cuối cùng trăm hoa đua nở, nhà nhà tranh hùng. Còn giai đoạn cuối cùng là lúc các môn phái mạnh mẽ trong ngân hà, những người tu tiên thực sự cũng theo linh khí cuồn cuộn mà đến, dẫn đến một màn long tranh hổ đấu. Nhưng quá trình này thông thường khá là dài, thường thì phải hơn 100 năm, chưa từng nghe nói chỉ qua 2 năm là đã từ giai đoạn thứ nhất lên đến giai đoạn thứ hai. Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu? Chỉ 2 năm ngắn ngủi mà việc linh khí khôi phục đã đến tận mức này, chẳng lẽ thực sự có kẻ đứng đằng sau thao túng? Diệp Thành không nghĩ ra nên dứt khoát không nghĩ nữa. Kiếp trước anh tung hoành khắp ngân hà, đi từng bước lên trời, lấy thực lực để chứng đạo. Cho dù đối thủ có thông minh đến đâu, trăm mưu nghìn kế, anh chỉ cần chém chết là xong. Giờ anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp bố mẹ, đệ tử và các cô gái, xem họ có bình an hay không. Xin chào, cho hỏi anh là một võ sĩ sao? Một giọng nói trong trẻo đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thành. Anh ngẩng đầu thì thấy 3 cô gái xinh đẹp tràn đầy hơi thở thanh xuân đang chớp mắt nhìn anh với vẻ mặt tràn đầy mong chờ. Mặt họ khá non nớt, có lẽ khoảng tầm 17-18 tuổi, là độ tuổi vừa mới lên đại học, hoặc bác đáng yêu, rực rỡ tựa ánh dương. Coi như là vậy đi. Diệp Thành gật đầu, không giải thích nhiều. Nghe vậy, các cô gái bắt đầu ríu rít bàn tán. Cuối cùng cũng gặp được một võ sĩ rồi. Tôi đã nói mà, anh ta mặc đồ cổ trang. Còn tóc đen nhánh nữa chứ, chắc chắn là một cao thủ, không chừng còn có nội công cao thâm, cải lão hoàng đồng đấy. Xin chụp ảnh. Xin chụp ảnh. Đám con trai đi cùng với họ cũng gật đầu lia lịa, ánh mắt phát sáng, họ nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chúng tôi là sinh viên của một trường đại học ở Yên Kinh, muốn đi đến tiền tuyến để tham quan học hỏi. Chắc chắn là anh vừa từ tiền tuyến đến đúng không, anh dũng quá. Nghe nói bên phía Bắc Cương vừa xảy ra một trận đại chiến. Hơn 10 vạn hung thú đột kích, ngay cả Thương Long Thất Kiếm cũng tham gia, chết nhiều người lắm. Một cô gái mặc quần sót, lộ ra cặp đùi thon dài nói, trông vô cùng hào hứng. Diệp Thành chợt hoảng hốt. Trước kia võ sĩ, thuật sĩ đều là những kẻ lánh đời, người bình thường không hề biết về sự tồn tại của họ. Nhưng bây giờ ngay cả một đám sinh viên đại học trên đường cũng biết về võ sĩ, hơn nữa còn vô cùng tôn sùng. Đặc biệt là khi nghe thấy những người quen cũ là Thương Long Thất Kiếm. Anh không khỏi cảm thán sự đời đổi thay. Nhưng đột nhiên, sắc mặt anh thay đổi. Trên mạng đang đồn rằng đám hung thú xâm lấn biên giới là do tòa thánh đứng đằng sau sai khiến. Đại nhân Diệp Niệm đích thân đến tìm các thánh giả của tòa thánh để nói lý lẽ, kết quả bị đánh trọng thương, hộc máu quay về. Giờ cư dân mạng đều rất kích động, nhao nhao chỉ trích tòa thánh. Cô gái chân dài nói. Từ từ đã, cô nói đại nhân Diệp Niệm. Có phải là Diệp Niệm của Sương Diệp Lâu không? Diệp Thành tóm lấy cánh tay trắng nõn của cô gái, mắt lóe lên ánh sáng màu vàng kim. A! À, cô gái phát ra tiếng kêu đau đớn, nước mắt lưng tròng. Lúc này Diệp Thành mới phát hiện mình bị kích động quá mức nên dùng lực hơi mạnh. Anh vội vàng áy náy buông tay ra, cánh tay trắng nõn của cô gái đã sưng đỏ cả lên, hiện ra một dấu bàn tay rõ ràng in sâu xuống. Thực sự xin lỗi, tôi hơi kích động. Diệp Thành xin lỗi, sau đó dùng tay vận linh khí hệ thủy sượt qua cánh tay của cô gái. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vết đỏ trên tay cô gái đã biến mất ngay tức khắc. Cô gái chân dài lắc tay, không còn khóc nữa mà trợn to mắt, nói. Không đau nữa thật này. Nghe nói nhiều võ sĩ có tu vi cao thâm, có phép thần thông cao siêu, xưng là phép thần thông võ đạo. Vị tiền bối này, chẳng lẽ anh không phải là võ thánh mà là cường giả thần cảnh sao? Không thể nào, cường giả thần cảnh của Hoa Hạ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mọi người đều biết rõ, tôi nghĩ anh ta là đại sư pháp thuật. Các sinh viên đại học bàn tán không ngớt, ánh mắt nhìn Diệp Thành càng trở nên nóng bỏng. Có mấy người mạnh dạn đã đi lên muốn chụp ảnh lưu niệm với Diệp Thành. Người cô nói là Diệp Niệm của Sương Diệp Lâu sao? Diệp Thành không quan tâm đến họ, anh nhìn cô gái với ánh mắt nghiêm túc. Cô gái chân dài nói rất hào hứng, đột nhiên một luồng sáng vàng kim sượt qua người cô ta bay thẳng lên trời, lao về phía đông. Tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả những người trên cả con đường đều ngơ ngác. Cô gái trợn mắt há mồm, trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt của Diệp Thành, nó chợt chồng lên bức ảnh mà năm ngoái cô ta nhìn thấy, giống nhau như đúc. Anh ta là chủ nhân của Sương Diệp Lâu. Với tu vi bây giờ của Diệp Thành, tốc độ của anh gần như đã vượt xa sức tưởng tượng của loài người. Một tiếng đồng hồ anh có thể bay được mấy chục nghìn cây số, chưa đến nửa tiếng đã bay từ Bắc Cương đến Yên Kinh. Thành phố này bây giờ đã trở thành trung tâm mà cả thế giới đều chăm chú theo dõi. Sương Diệp Lâu và biệt phủ nhà họ Tiêu, những vị thần bảo vệ Hoa Hạ đều trấn giữ ở đây. Núi Hồng Phong đã biến thành một thành trì khổng lồ, những người dưới núi đi lại như mắc cưỡi, đó đều là những chàng trai cô gái tới từ các nơi trên thế giới đến Sương Diệp Lâu để bái sư. Diệp Thành ẩn cơ thể mình đi, lặng lẽ tới núi Hồng Phong. Anh dùng thần niệm lướt qua, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh cảnh giới xuất khiếu. Nhưng luồng sức mạnh này lại suy yếu, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Mà trong Sương Diệp Lâu, Diệp Niệm đang điều trị vết thương thì mở bừng mắt ra, vô cùng kinh hãi. Ai đó? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 432, bố con trò chuyện. Hiện giờ Diệp Niệm đã tiến vào huyền tiên, hơn nữa ông ấy tu hành pháp môn của tiên gia chính tông, đến nay đã sử dụng thần thức vô cùng thành thạo. Người bình thường không cảm giác được, nhưng ông ấy có thể phát hiện một luồng thần niệm vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống. Thần niệm ấy bao la vượt ngoài sự tưởng tượng của Diệp Niệm, giống như không có điểm tận cùng, điều mà ông ấy chưa từng được thấy ngay ở những thánh giả mạnh nhất tòa thánh. Khi Diệp Niệm định lên tiếng cảnh báo thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai, bố, là con đây. Thành Nhi. Diệp Niệm chấn động cả người, mắt mở thật to, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện bên trong Sương Diệp Lâu. Những trận pháp của núi Hồng Phong, radar cảnh báo, pháp khí trinh sát và các phòng tuyến đứng trước mặt anh cứ như không tồn tại. Đúng là con. Thành Nhi, cuối cùng con cũng về rồi. Bố con gặp lại nhau, Diệp Niệm quan sát thanh niên áo đen, nước mắt rơi như mưa, bàn tay run rẩy đặt lên vai Diệp Thành, tốt, tốt lắm. Về rồi thì tốt, về rồi thì tốt. Bố. Bố bị thương rồi, là ai gây ra? Diệp Thành nghiêm nghị, hạ thấp giọng hỏi. Mặc dù bề ngoài Diệp Niệm tiên phong đạo cốt, nhưng Diệp Thành có thể cảm giác được nhiều kinh mạch và nội tạng bên trong cơ thể ông ấy đã nứt vỡ. Một loại sức mạnh quang minh mạnh mẽ đang hoành hành trong cơ thể, hơn nữa không chỉ có một luồng sức mạnh như vậy, rõ ràng không phải chỉ do một người gây ra. Chút vết thương nhỏ chẳng là gì với bố cả. Diệp Niệm nở nụ cười mang khí thế hào hùng. Mấy năm không gặp, ông ấy đã thay đổi từ một quân nhân giải ngũ thành thật thành một người tu chân đầy khí khái hào hùng. Chỉ khi đi lại, hành động ảnh hưởng đến vết thương, khóe mắt Diệp Niệm mới không tự chủ mà giật giật. Bố, bố mau ngồi xuống, để con trị thương cho bố. Diệp Thành không cho phân trần, ấn Diệp Niệm ngồi xuống bồ đoàn. Hai tay anh kết ấn tạo pháp quyết, linh khí hệ thủy mênh mông hóa thành nước lũ màu xanh từ trên cao ập xuống. Sau khi thần thể của Diệp Thành đạt tới đại thành, cách anh điều khiển linh khí hệ thủy càng thêm thuần thục. Bên trong đại điện bỗng trở nên tràn đầy sức sống, các loại cây cối mọc ra từ đủ mọi ngóc ngách. Linh khí hệ thủy thuần khiết dần dần ngưng tụ trên không, cuối cùng hóa thành giọt nước màu xanh nhạt. Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Năm xưa Diệp Thành từng dùng pháp thuật để cứu sống đại đệ tử Tào Hinh Toàn của mình. Bây giờ sử dụng lại, uy lực nào chỉ mạnh hơn gấp trăm nghìn lần. Cho dù cơ thể có hóa thành bùn nhão, nhưng chỉ cần hồn phách vẫn còn thì Diệp Thành cũng có thể cứu sống. Diệp Niệm còn định từ chối, nhưng cơ thể ông đột nhiên chấn động. Ông ấy cảm thấy toàn thân như được bao bọc trong nước thần sinh mệnh, mỗi một tế bào trong cơ thể, mỗi một đường kinh mạch đều đang nhảy nhót hoan hô. Nội tạng và gân cốt hư tổn phục hồi nhanh chóng. Những luồng sức mạnh quang minh ngoan cố cũng dần dần bị mài mòn bởi linh khí cuồn cuộn. Nửa tiếng đồng hồ sau, hai mắt Diệp Niệm trở nên sáng rỡ, duỗi chân đứng dậy. Khí tức trên người ông ấy rất dồi dào, không chỉ vết thương khỏi hẳn, mà còn có cảm giác như tu vi đã nâng cao nửa tầng. Lợi hại quá, nếu có phép thần thông này thì hai năm qua, tỷ lệ tử vong của Sương Diệp Lâu chúng ta và Hoa Hạ đã có thể giảm thiểu được rất nhiều. Diệp Niệm cảm khái. Tình hình rất không ổn sao à? Diệp Thành nhíu mày. Đâu chỉ là không ổn, mà là vô cùng thê thảm. Hơn 2 năm con vắng mặt, thế giới thay đổi quá nhanh. Trong đợt sóng này, Hoa Hạ chúng ta bước từng bước gian nan, có thể tồn tại đến nay cũng gọi là may mắn. Diệp Niệm ngửa mặt lên trời thở dài, khẽ khàng nói. Bây giờ Diệp Niệm là cao thủ huyền tiên, những gì ông ấy biết làm sao một tên gấu đen có thể bị được. Theo lời ông ấy, Diệp Thành mới hiểu rõ rốt cuộc 2 năm qua đã xảy ra chuyện gì. Đất trời biến đổi, thú dữ nổi dậy, những chuyện đó chỉ là tai họa nhỏ, thậm chí thú dữ thượng cổ thức tỉnh cũng chẳng là gì, huyền tiên có thể tiêu diệt được chúng. Trên phương diện nào đó, đất trời biến đổi đối với con người chúng ta, đặc biệt là với Hoa Hạ mà nói vẫn là chuyện cực kỳ đáng mừng. Người có thiên phú tu luyện xuất hiện càng lúc càng nhiều, nhất là ở Hoa Hạ chúng ta địa linh nhân kiệt có nhiều người thức tỉnh nhất. Các võ giả, thánh vực, thần cảnh xuất hiện lớp lớp, có thể nói là cảnh quan rực rỡ trước nay chưa từng có. Nhưng mà... Nói đến đây, vẻ mặt Diệp Niệm trở nên nghiêm túc, rắc rối thật sự đến từ các giáo phái và tông môn thời thượng cổ đã thức tỉnh, rất nhiều trong số đó thậm chí còn không phải là con người. Từng chủng tộc và truyền thừa mạnh mẽ khôi phục, mỗi một bên đều cần toàn bộ thế giới dốc hết sức lực để đối phó. Bây giờ chúng đồng loạt xuất hiện, thậm chí ngoài bọn chúng ra còn có các loại bí cảnh nhỏ vừa hoặc thần linh cũng bắt đầu hiện thân. Nhất thời địa cầu toàn ma quỷ làm loạn, bố và mẹ con cũng khó mà chống lại bọn chúng. Ánh mắt Diệp Thành lạnh lùng nghiêm nghị, qua lời nói của bố, anh có thể cảm nhận được khoảng thời gian ấy thế giới tuyệt vọng thế nào. Hiện nay, trong các nước mạnh trên thế giới chỉ có Hoa Hạ chúng ta còn có thể giữ quyền tự chủ, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Trừ lý do có ba huyền tiên bảo vệ thì còn vì tông môn và cao thủ thượng cổ ở Hoa Hạ chúng ta thức tỉnh nhiều nhất. Giữa các môn phái lớn cũng đấu đá nhau, ngươi lừa ta gạt, nói thật thì nếu bọn họ hợp tác với nhau, có lẽ chúng ta cũng không trụ nổi. Diệp Niệm cười gượng, cũng không biết đang mừng hay là đang tự dẻo, bây giờ ở Hoa Hạ chúng ta, không kể đến những môn phái nhỏ thì tổng cộng có 7 huyền môn địa vị ngang nhau, mỗi một huyền môn đều có cao thủ cảnh giới xuất khiếu dẫn đầu, thậm chí được xưng là có nguyên anh lão tổ trấn thủ. Chẳng qua là bây giờ bọn họ tranh đấu không ngừng nên mới tạm thời không kết hợp với nhau đối phó chúng ta. Xuất khiếu, nguyên anh. Diệp Thành khẽ híp mắt lại, nói, bọn họ là người tu chân sao? Diệp Niệm nhìn thẳng vào Diệp Thành, không sai, bọn họ là người tu chân, cũng tu hành công pháp tiên gia chân chính như chúng ta. Thành Nhi, bố không biết con có được nhiều công pháp tiên gia như vậy từ đâu, nhưng con nhất định phải cẩn thận. Người của 7 huyền môn lớn kia nhòm ngó công pháp của Sương Diệp Lâu, đã đến đây tranh cướp cả trong tối lẫn ngoài sáng mấy lần. Nếu bọn họ biết những công pháp đó từ tay con mà ra thì tuyệt đối sẽ không chịu từ bỏ đâu. Về chuyện lần này, Diệp Thành lại bình tĩnh thản nhiên. Tuy bây giờ anh chỉ mới đạt tới cảnh giới kim đan, nhưng cho dù là người tu chân cảnh giới xuất khiếu chắc chắn cũng không phải đối thủ của anh. Cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly đạt đến đại thành không những có nghĩa anh không có đối thủ trong cùng cấp bậc cảnh giới, mà còn có năng lực chiến đấu vượt cấp. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 433, nhà họ Tần gây chuyện. Nói xong tình hình ở Hoa Hạ, trong mắt Diệp Thành lóe lên vẻ lạnh lẽo, lên tiếng hỏi, bố, vết thương của bố là do thánh giả của tòa thánh gây ra ư? Nhưng trong cơ thể của bố rõ ràng không chỉ có một luồng sức mạnh quang minh. Chỉ bàn về tu vi thì thánh giả của tòa thánh cũng chỉ ngang sức với bố, sao có thể làm bố bị thương được? Tiếc là lúc bố đến tòa thánh tìm bọn họ tranh luận đã bị 5 vị thiên sứ kết hợp đánh lén. Nếu không phải liều mạng chạy thoát nhờ linh bảo hộ thể mà con để lại thì e rằng bố đã chết ở tòa thánh. Diệp Niệm lắc đầu, thở dài, bố thế này còn chưa là gì. Điều khiến chúng ta thật sự lo lắng là hoàn cảnh hiện tại của Hoa Hạ. Giờ phút này, thất đại huyền môn chỉ là chưa có chung nhận thức, nếu bọn họ bắt tay nhau thì e rằng. Nói đến đây, Diệp Niệm nhìn về phía Diệp Thành, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng bây giờ Thành Nhi con đã trở về, bố yên tâm rồi. Tuy ông ấy chỉ là một quân nhân giải ngũ, nhưng lại lo cho nước lo cho dân. Nếu không phải như vậy, ông ấy đã không nhiều lần ra tay bảo vệ Hoa Hạ. Ánh mắt Diệp Thành lạnh lùng, nói từng chữ từng câu, bố yên tâm, con sẽ lần lượt sang bằng tất cả tuyệt địa và bí cảnh, nói cho bọn chúng biết địa cầu không có chỗ cho đám ngụy thần dị tộc bọn chúng hoành hành ngang ngược. Không vội không vội, thế giới bây giờ không giống như 3 năm trước. Cao thủ kim đan nhiều vô số, có thể một nước nhỏ cũng có thần linh trấn thủ. Con có thể bình an trở về là bố vui lắm rồi. Diệp Niệm vội vàng lên tiếng khuyên giải, sợ Diệp Thành hành động theo cảm tính. Lúc này trên địa cầu, nhiều thánh giả thần linh, tông môn thượng cổ cùng tồn tại, khác xa với 2 năm trước một mình Diệp Thành độc tôn. Khi đó Diệp Thành có thể trảm thần cảnh, diệt huyết ma, còn bây giờ dù là bí cảnh bình thường cũng có đến mấy vị huyền tiên, huống hồ là tòa thánh mang danh thế lực mạnh nhất. Thành Nhi, lần này con trở về đừng vội cho người khác biết. Con hãy thay đổi hình dạng thân phận, chúng ta cứ nói với bên ngoài con là huyền tiên ở ẩn. Nếu không, để những môn phái đang dò ngó đến công pháp biết được thì sợ là sẽ có nguy hiểm. Diệp Niệm đột nhiên nghĩ tới lập tức trịnh trọng dặn dò. Càng lên đến vị trí của ông ấy thì càng hiểu sự đáng sợ của những tông môn cổ đại. Mặc dù về lý thuyết, kim đan và thần cảnh ngang hàng, nhưng người ta lại hơn anh một viên kim đan đã ngưng tụ. Nếu đánh nhau thật, một người tu chân cảnh giới kim đan đồng thời đối diện với 3 người thần cảnh cũng không vấn đề gì. Diệp Thành mỉm cười, nhìn bố mình nói, bố cảm thấy bây giờ con ở đẳng cấp nào? Diệp Niệm nghiêm túc nhìn Diệp Thành một lúc, nhíu mày nói, kim đan đỉnh cao, chuyện này là sao? Lẽ nào là lúc huyết ma tự nổ đã tổn thương đến căn cốt? Diệp Thành cười lớn nói, bố, cảnh giới chỉ là một điều kiện để quyết định thắng thua mà thôi. Nếu chỉ nhìn vào cảnh giới mà có thể quyết định thắng thua thì còn đánh nhau làm gì, cứ ngồi xuống đó so sánh cảnh giới là được rồi. Diệp Niệm cũng tán thành điểm này. Mặc dù ông ấy chỉ ngưng tụ được kim đan bình thường, miễn cưỡng bước vào cảnh giới xuất khiếu, nhưng dựa vào nhiệt huyết và ý chí chiến đấu càng đánh càng hăng của mình thì cho dù đánh một chọi một với thánh giả, thiên sứ cũng không mất ưu thế. Nhưng trên thế giới này có ông bố nào mà không lo lắng cho con trai kia chứ? Trung quy Diệp Niệm vẫn lo với tính khí cao ngạo của Diệp Thành, anh không biết thực lực cụ thể của kẻ địch đã tùy tiện đánh đến cửa, bị đám người luôn miệng nói công bằng chính nghĩa nhưng thật ra lại hèn hạ vô sĩ tột cùng của tòa thánh giết hại. Đúng rồi, con vừa trở về cũng nên đi thăm những người khác trong Sương Diệp lâu, đi thăm Hồng Sương nữa. Diệp Thành gật đầu, gần 2 năm không gặp, anh thật sự rất nhớ mẹ và những người thân ngày xưa. Trong khi 2 người đang nói thì lại nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên. À! Diệp Thành và Diệp Niệm giật mình, quay lại nhìn thì thấy Akawa Seiri đang bưng chén thuốc đi vào, mắt trợn tròn, môi run rẩy kịch liệt. Chủ! Chữ nhân còn chưa kịp thốt ra, hai mắt cô ta lại trợn trắng, ngất đi. Sau đó, các cô gái nghe tin chạy đến cũng kích động không thôi. Diệp Thành quét thần niệm qua, phát hiện bọn họ đều đã trúc cơ xong. 2 đệ tử của mình và Liễu Băng Giao có dòng máu thiên hồ, cùng với 2 chị em Akawa vốn dĩ đã có nền tảng đều đã kết kim đan, xem ra trong 2 năm mình vắng mặt, bọn họ đều rất cố gắng. Akawa Seiri trả lời, xe thể thao phát ra tiếng khởi động, chỉ chớp mắt đã đạt tốc độ gần 200 km/h. Nhưng dù gì lúc này Yên Kinh cũng đã là trung tâm quốc tế, nhiều người ngoại quốc chạy đến đây lánh nạn, tình trạng kẹt xe vốn đã nghiêm trọng nay càng tệ hơn, phải đi hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến được tòa cao ốc Thương Khung. Tập đoàn Thương Khung là công ty lớn nhất nhì Yên Kinh, họ đã mua một tòa cao ốc Thương Khung gần trung tâm thành phố, vô cùng oai phong, khí phách. Diệp Thành vừa xuống xe đã tấm tắc khen. Xem ra mẹ làm ăn ở Yên Kinh cũng được lắm đây. Tòa cao ốc trước kia đã rất lợi hại, bây giờ nhìn tòa cao ốc này thì cũng phải vài tỷ mới mua được. Còn không phải sao? Anh nên biết rằng, chỉ có tập đoàn Thương Khung mới mua được chứ công ty bình thường là không thể mua được đâu. Mảnh đất vàng ở Yên Kinh này không phải có tiền là mua được. Một chiếc xe Maserati dừng lại ở bên cạnh, một thanh niên nho nhã lịch sự, vóc dáng cao ráo bước ra khỏi xe. Ồ! Có vẻ anh hiểu rất rõ về tập đoàn Thương Khung. Diệp Thành nhướng mày, quét mắt về phía thanh niên kia. Công ty nhà tôi có liên hệ nhiều mặt với tập đoàn Thương Khung, rất hay gặp chủ tịch Tần và trợ lý Thư Giao. Thanh niên nở nụ cười lịch sự, trong mắt chứa vẻ ngạo nghễ. Cũng chỉ Diệp Thành là người ở tỉnh khác mới không biết, còn những người khác có ai mà không biết cậu chủ nhà họ Chu, con trai của người cực kỳ giàu có ở Yên Kinh đây chứ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 434, Thái tử tập đoàn Thương Khung. Cậu Chu vừa nói vừa lướt nhìn Akawa Seiri xinh đẹp lạnh lùng, đôi mắt lóe lên sự rung động. Anh ta rất hiếm khi gặp được một cô gái xinh đẹp tầm cỡ như Akawa Seiri. Lúc cuối cùng khi nhìn Diệp Thành, anh ta cảm thấy cô như một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy. Thật là chua xót. 3 người rất nhanh đã đi đến quầy lễ tân của tòa nhà. Cô nhân viên tiếp tân mặc đồng phục chính quy, khuôn mặt khá xinh đẹp, cao ráo mảnh mai chân dài. Cô ta nở nụ cười chuyên nghiệp, nói. cho hỏi mọi người muốn tìm ai. Tôi muốn tìm chủ tịch Tần của các cô và cô Tần Thư Giao. Diệp Thành nói. Rất xin lỗi, muốn gặp chủ tịch và trợ lý Tần Thư Giao cần phải hẹn trước. Cô nhân viên tiếp tân cười áy náy. Cậu Chu cười, vỗ vai Diệp Thành nói, người anh em à, những người theo đuổi trợ lý Tần Thư Giao ở Yên Kinh đủ để xếp từ tòa nhà thương khung đến tận Giang Nam đấy. Con đường anh đi còn xa lắm đó. Tập đoàn thương khung danh chấn Yên Kinh, đằng sau có Sương Diệp Lâu chống lưng, bối cảnh lớn như thế ai mà không biết đến. Người theo đuổi Tần Thư Giao vốn đã nhiều, giờ càng nhiều không đếm xuể. Anh ta nói rồi chỉnh lại quần áo, mỉm cười nhìn thang máy. Tinh. Tiếng chuông thang máy vang lên từ chỗ thang máy chuyên dụng cho quản lý cấp cao, một người đàn ông trung niên đi ra. Người đàn ông đó đi rất nhanh, mỉm cười nói, cậu Chu, cậu đến rồi sao, mời cậu lên văn phòng của tôi uống trà. Xin chào Tổng Giám Đốc. Xin chào Tổng Giám Đốc Trình. Những nhân viên xung quanh, bao gồm cả cô nhân viên tiếp tân xinh đẹp kia lập tức đứng lên cúi người chào. Người đàn ông trung niên này là Tổng Giám Đốc của Bộ Phận Hành Chính, có địa vị khá cao trong tập đoàn. Tổng Giám Đốc Trình, trợ lý Tần Thư Giao có đang rảnh không? Tôi muốn hẹn cô ấy bàn một chút việc về công ty. Cậu cả Chu cười lễ độ, vừa nói vừa âm thầm liếc nhìn Diệp Thành. Việc này ư, cậu Chu, cậu cũng biết mà, trợ lý Tần Thư Giao trợ giúp chủ tịch Tần quản lý cả tập đoàn, công việc bận rộn, mỗi ngày đều gặp rất nhiều người. Nhưng nếu cậu Chu đã đến rồi thì chắc chắn tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Nhiều nhất một tiếng đồng hồ là chắc chắn cậu có thể gặp trợ lý Tần Thư Giao. Tổng Giám Đốc Trình vỗ ngực bảo đảm. Bộ phận hành chính quản lý và giám sát công việc của nhân viên trong công ty, đảm nhận toàn bộ công việc liên quan đến thủ tục hành chính. Kế hoạch mà các quản lý cấp cao của công ty mỗi ngày đều nhận là do bộ phận hành chính sắp xếp. Tổng Giám Đốc Trình cho một người vào bên trong cũng không phải chuyện khó. Vậy thì tốt. Cậu Chu đắc ý chỉnh quần áo. Còn chẳng thèm quan tâm đến Diệp Thành mà đi thẳng đến thang máy chuyên dụng cho quản lý cấp cao. Mấy cô nhân viên tiếp tân phía sau còn nhỏ giọng nói. Ôi trời, anh ta là cậu Chu à. Nghe nói bố anh ta là chủ tịch tập đoàn Liệt Mông, Chu Chính Kiệt đấy, có địa vị rất cao ở Yên Kinh này. Ôi trời, cô đừng có nghĩ nữa. Người ta đang theo đuổi trợ lý Tần Thư Giao đấy. Với chút nhan sắc của cô, xách giày cho trợ lý Tần Thư Giao còn không xứng nữa là. Nghe những cô nhân viên đó bàn tán, cậu Chu càng đắc ý. Xem ra anh ta dù không được tính là cậu chủ hàng đầu ở Yên Kinh nhưng dù gì cũng là nhân vật nổi tiếng, ít nhất có thể nghiền nát dễ dàng tên nhãi vừa gặp ở cổng kia. Khi anh ta bước đến trước cửa thang máy đang định đi vào thì đột nhiên phát hiện thang máy bên cạnh cũng sáng lên, báo hiệu đang đi từ trên đỉnh tòa nhà xuống. Đây là... Anh ta kinh ngạc nhìn Tổng Giám Đốc Trình. Mà Tổng Giám Đốc Trình cũng kinh hãi, đây là thang máy chuyên dụng của chủ tịch mà. Là trợ lý Tần Thư Giao hay là chủ tịch đi xuống vậy? Không đúng, chủ tịch không phải đang chủ trì cuộc họp của ban giám đốc sao? Trợ lý Tần Thư Giao cũng phải đang dự thính mới phải. Không, không lẽ là tiếp đón tôi? Cậu Chu lại tự ảo tưởng, mừng rơn nói. Lúc đám người đang bàn tán xôn xao thì Diệp Thành mỉm cười, đứng thẳng người dậy. Anh cảm nhận được hai hơi thở quen thuộc đang tới gần. Tinh. Một tiếng chuông thang máy lanh lảnh vang lên. Cửa thang máy mở ra, hai người phụ nữ xinh đẹp một trước một sau đi ra khỏi thang máy. Xin chào chủ tịch Tần, xin chào trợ lý Tần Thư Giao. Đám người Tổng Giám Đốc Trình thấy họ đến thì vội vàng cúi người chào. Mà các cô nhân viên tiếp tân xinh đẹp thì sợ tới nỗi không dám thở mạnh. Đây là bốt lớn nhất của công ty, nữ vương chốn thương trường đấy, nghe nói bà ấy còn sở hữu sức mạnh đặc biệt. Trợ lý Tần Thư Giao. Tôi là Chu. Cậu Chu cười lễ độ, đi lên trước định chào hỏi thì thấy nữ thần trong lòng mình vui mừng kêu lên một tiếng rồi sải bước trên đôi giày cao gót chạy đến, xông vào lòng tên thanh niên mà anh ta coi thường. Anh họ. Sau đó thanh niên kia vừa xoa đầu Tần Thư Giao, vừa nói với Tần Hồng Sương. Mẹ. Phản. Kính mắt rơi xuống vỡ vụn, Tổng Giám Đốc Trình suýt nửa mềm chân ngã xuống đất. Đây là. Thái tử đến sao? Thái tử của tập đoàn Thương Khung, chính là con người huyền thoại trong lời đồn. Được rồi. Tần Hồng Sương quay đầu dặn dò, ông Trình, ông lùi lại hết lịch trình ngày hôm nay đi, nói là hôm nay tôi bận, hôm khác sẽ bàn sau. Vâng thưa chủ tịch. Tổng Giám Đốc Trình vừa nói vừa nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt kinh hãi. Ông ta biết rõ chủ tịch luôn chăm chỉ cần mẫn, ngày nào cũng làm việc đến đêm khuya, chưa bao giờ nghỉ. Hôm nay bà ấy lại vì Dịch Thành mà hủy bỏ tất cả lịch trình, có thể thấy vô cùng thương yêu đứa con trai này. Xem ra thái tử có địa vị rất cao, trước đây từng vô ý đắc tội cậu ta, không biết cậu ta còn nhớ không? Tổng giám đốc Trình nghĩ, lưng bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Mọi người vừa nói vừa đi vào thang máy, đi thẳng lên phòng họp trên tầng cao nhất. Còn cậu Chu thì đâu còn ai để ý đến anh ta. Anh ta chỉ có thể tái mặt đứng trong đại sảnh, mắt gần như tóe ra lửa. Lúc này, các giám đốc của tập đoàn Thương Khung đã ở trong phòng họp đợi tới nỗi sắp mất kiên nhẫn đến nơi. Chuyện gì mà có thể khiến chủ tịch bỏ cả cuộc họp vội vã chạy xuống vậy? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 435, con đi giải quyết. Lẽ nào có nhân vật lớn nào đó đến? Đến cả trợ lý Thư Giao đều qua đó. Hừ, trừ khi là lãnh đạo cao cấp của Yên Kinh đến, nếu không ai có thể khiến cho chủ tịch của chúng ta đi đón tiếp cơ chứ. Khi mọi người quay đầu lại thì cửa phòng họp được đẩy ra, Tần Hồng Sương và những người khác bước vào. Đi cùng với hai người phụ nữ, còn có thêm một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Người thanh niên nhìn qua thì khoảng 20 tuổi, trông khá là đẹp trai, mặc một bộ quần áo khá giản dị, trông có vẻ là một thanh niên vừa mới vào đại học. Chỉ cần xem biểu hiện nung chiều của Tần Hồng Sương và trợ lý Tầm Thư Giao với cậu ta thì có vẻ rất được yêu mến. Giới thiệu một chút với mọi người, đây là con trai tôi Diệp Thành. Còn đây đều là giám đốc và các trưởng phòng của công ty. Tần Hồng Sương đi đến tủng tâm giới thiệu từng người. Xin chào, tôi tên là Diệp Thành. Diệp Thành chỉ gật gật đầu giới thiệu một chút rồi dẫn theo Akawa Seri ngồi xuống ghế sofa, thuận tiện kéo Tần Thư Giao ngồi xuống. Tần Thư Giao không biết làm sao chỉ có thể nhìn về phía Tần Hồng Sương, được Tần Hồng Sương gật đầu mới ngồi xuống theo Diệp Thành. Hừ. Thái độ tùy tiện của Diệp Thành rõ ràng khiến các giám đốc ở đây đều không hài lòng. Thảo nào trước đây không thấy chủ tịch dẫn theo cậu ta tới, người ăn chơi trác táng như cậu ta làm sao có thể làm việc lớn được cơ chứ? Cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng như thế mà dẫn theo cô gái xinh đẹp đi cùng làm gì cơ chứ, công ty sắp biến thành cái gì rồi? Công ty giải trí à? Có giám đốc lâu năm trong lòng đã âm thầm hừ lạnh. Mà những người khác cũng lắc đầu chán nản. Nghe nói chồng của giám đốc Tần là người bình thường, căn bản không hiểu các công việc kinh doanh, tên nhóc này từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư hỏng rồi, chỉ là hoa trong lồng kính chưa trải qua sự đời mà thôi. Nếu tất cả gia sản rơi vào tay cậu ta sớm muộn cũng tán gia bại sản mà thôi. Các vị giám đốc và quản lý bộ phận ở đây đều là những người giỏi nhất trong lĩnh vực kinh doanh ở Yên Kinh, họ thường gặp những các giáo sư tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng, người tài giỏi từ nước ngoài trở về, hoặc là một số người tài giỏi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, thế nên tất nhiên là khinh thường kiểu con nhà giàu không làm mà hưởng như Diệp Thành. Được rồi, chúng ta tiếp tục cuộc họp, liên quan đến dự án trung tâm thương mại trên đường số 2. Dự án này đã bị trì hoãn vài tháng rồi, phải lập tức trở lại làm việc mới có thể trước bắt kịp tiến độ trước cuối năm. Tần Hồng Sương ngồi ở chính giữa, bà ấy khôi phục khí thế của nữ hoàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mọi người cũng nhanh chóng tập trung, cung kính ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe, cho dù con trai có ra sao đi nữa thì năng lực của nữ hoàng Tần cũng không thể nghi ngờ. Chủ tịch Tần, có chút việc tôi muốn báo cáo. Một giám đốc đứng dậy nói. Trung tâm thương mại này không phải chúng tôi không muốn quay lại làm việc mà là người phía bên trên lúc nào cũng lấy lý do kiểm tra chưa xong, không cho phép chúng tôi khởi công. Đúng thế đấy chủ tịch Tần, tôi nghe nói người phụ trách chính của trung tâm thương mại bên kia luôn làm khó chúng tôi, nghe nói là người nhà họ Tần ở phía sau giở trò. Một giám đốc khác cũng nói. Nhà họ Tần. Tần Hồng Sương nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Từ một năm trước tập đoàn Thương Khung liên tục bị nhà họ Tần quấy rầy từ nhiều mặt. Xây dựng, mua bán, hợp tác dự án đều xảy ra vấn đề. Công trường bị phong tỏa, phòng kinh doanh thì làm ăn bết bát, đối tác làm trai hợp đồng, ngân hàng muốn thu lại các khoản cho vay, các quản lý cấp cao đều từ chức. Những việc này đều là do nhà họ Tần thao túng ở phía sau, nhà họ Liễu cũng có phần. Lúc đó tập đoàn Thương Khung gặp khó khăn chồng chất gần như phải đóng cửa, Tần Hồng Sương đêm nào cũng ngủ không ngon giấc. Mãi đến 3 tháng gần đây mới tốt lên được một chút. Nhà họ Liễu nhà họ Từ rút lui, chỉ có nhà họ Tần không từ bỏ, vẫn liên tục gây khó khăn cho Thương Khung. Chủ tịch Tần, nếu không thì chúng ta đi xin lỗi ông cụ Tần một chút có được không? Dù sao thì bà cũng là con ruột của ông ấy, hơn nữa chuyện cũ đã qua rồi, thù hận lớn đến đâu đi nữa cũng nên tiêu tan rồi. Chúng ta cúi đầu một chút đến nhà xin lỗi, nhà họ Tần chắc cũng sẽ bỏ qua thôi. Có giám đốc thận trọng nói. Đúng đấy chủ tịch Tần, nhà họ Tần là một trong số ít các gia tộc lớn ở Yên Kinh, chúng ta là rồng mạnh cũng khó thắng được rắm nhà, huống hồ người ta mới là rồng mam bê. Thật sự chọc giận nhà họ Tần thì công ty chúng ta rất khó để phát triển tiếp được. Các giám đốc khác cũng lần lượt khuyên bảo. Bọn họ tham gia tập đoàn thương khung là để kiếm tiền, ai mà muốn đi chọc giận gia tộc lớn như nhà họ Tần chứ? Không, tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước nhà họ Tần. Tần Hồng Sương nói một cách chắc nịch, những việc làm của nhà họ Tần năm đó đã khiến cho bà ấy tan nát cõi lòng, tuyệt đối sẽ không có một chút khả năng nào đi thỏa hiệp với bọn họ. Lúc các giám đốc khác đang do dự, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một âm thanh, nhà họ Tần không biết sống chết như thế. Lá gan thật lớn đấy, mẹ yên tâm đi, lần này con về sẽ giải quyết triệt để nhà họ Tần này. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thành đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, vẻ mặt lãnh đạm nói. Ăn nói ngông cuồng thật đấy, đường đường là nhà họ Tần ở Yên Kinh, một thằng nhóc khỉ mũi chưa sạch như cậu mà có thể giải quyết được hay sao? Tất cả mọi người đều lên tiếng chỉ trích, chỉ có một giám đốc lớn tuổi cao mày ngập ngừng nói. Hình như tôi có nghe người nhà họ Tiêu nói rằng con trai của chủ tịch Tần, hình như là Diệp Tiên Sư, là một người đứng đầu giới võ đạo Hoa Hạ, dùng một kiếm chém đầu của đại ca thế giới ngầm. Thời gian gần đây do cậu ta biến mất, nhà họ Tần và nhà họ Liễu mới dám lộng hành. Bây giờ cậu ấy đã về, làm không tốt sợ rằng sẽ gây ra họa lớn. Ông Dương, ông từ đâu nghe đến mấy tin đồn vớ vẩn này? Bây giờ đúng là có những người có dị năng, nhưng đám người này ai mà không phải hơi thở mạnh mẽ, bước đi như rồng như hổ cơ chứ, nào giống tên nhóc yếu ớt này chứ, cậu ta căn bản là một người bình thường mà thôi. Có giám đốc trực tiếp cười nhạo, mọi người đều nhìn nhau lắc đầu cười. Liên quan đến bối cảnh của thương khung, có vô cùng nhiều giả thuyết nói đến có thật có giả truyền đi khắp nơi. So với tin những tin đồn nhảm đó thì mọi người càng muốn tin chủ tịch Tần là người được nhà họ Tần che chở bảo hộ. Cái gì mà con trai là tiên sư, chấn động thiên hạ, tung hoành khắp Hoa Hạ đều là không đáng tin. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 436, Cổ Kiếm Môn. Khi mấy ông giám đốc đang dẫn hớt vui vẻ, Tần Hồng Sương đã dẫn theo Tần Thư Giao, Diệp Thành và Akawaseri tới khách sạn trên du thuyền 5 sao sang chảnh nhất Yên Kinh, lên thẳng nhà hàng xoay trên tầng cao nhất. Con trai, trong khoảng thời gian này con đi đâu vậy? Trên đường đi, Tần Hồng Sương không nhịn được mà hỏi, từ khi Diệp Thành biến mất, bà ấy không biết đã lén khóc thầm bao nhiêu lần, may mà Diệp Thành cũng quay về báo tin nếu không vị nữ vương kinh doanh nổi tiếng của nhà họ Tần này chắc sụp đổ từ lâu rồi. Vừa rồi, tuy Diệp Thành đã gọi điện tới, nói mình đã quay về nhưng lại không nói rõ tình hình cụ thể. Giờ lên xe, Tần Hồng Sương mới đặt câu hỏi. Diệp Thành cố gắng lướt qua những đoạn nguy hiểm, kể lại chuyện xảy ra ở khe núi băng một lần, nhưng dù vậy, lời anh kể vẫn khiến ba người phụ nữ rưng rưng nước mắt, vội kéo tay hỏi han xem anh có bị thương không. Yên tâm đi, con không sao, giờ tu vi còn tăng lên nữa. Diệp Thành cười an ủi họ. Mọi người vừa lên tầng cao nhất thì thấy ở cửa nhà hàng có một hàng vệ sĩ mặc vest đen đang đứng, quản lý nhà hàng vội chạy tới, rối rít xin lỗi. Chủ tịch Tần, xin lỗi bà, hôm nay nhà hàng xoay đã được bao trọn gói. Nếu không tôi sắp xếp chỗ cho mọi người ở sảnh dành cho khách quý nhé. Bao trọn sao? Tần Hồng Sương nhíu mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn quản lý, tôi đã bảo thư ký đặt chỗ trước từ lâu mà khi ấy cũng không báo là bao hết. Nhà hàng mấy người làm ăn thế hả? Gọi chủ ra nói chuyện với tôi. Quản lý nhà hàng cảm thấy áp lực như núi. Tần Hồng Sương có tài sản mấy chục tỷ. Công ty đã lên sàn, quyền sinh sát nắm hết trong tay nên qua thời gian dài cũng tạo thành uy nghiêm của người ngồi ghế trên, không giận tự uy. Hơn nữa, bà ấy còn khá nổi tiếng, quản lý nhà hàng cũng hiểu điều này. Chủ tịch Tần, xin bà nghe tôi giải thích, vị khách quý kia là bạn của ông chủ chúng tôi nên chúng tôi cũng không có cách nào. Quản lý còn cố gắng giải thích, nhưng Tần Hồng Sương không muốn nghe. Vất vả lắm con trai cưng mới trở về, kết quả là thành ra thế này, Tần Hồng Sương cũng thấy mất mặt. Nếu là ngày thường, với tính cách dịu dàng, bà ấy còn thông cảm một chút nhưng giờ chỉ thấy lửa giận phừng phừng. Ôi cha, hóa ra là dì Tần, tôi còn nói ai mà dám không nể mặt Liễu Nhược Trần này, thấy nhiều vệ sĩ như vậy mà còn dám xông vào. Một giọng nói ngã ngớn truyền ra. Trong nhà hàng xoay, một người thanh niên quần là áo lược, thân hình gầy gò đi ra. Là cậu. Thấy người tới, Tần Hồng Sương không nhịn được mà nhíu mày. Trước đó Liễu Nhược Trần này cấu kết với Huyết Minh, đã bị Long Đằng nhốt lại nhưng sau đó, linh khí phục hồi, nhà họ Liễu lại bắt tay với một thế lực trong thất đại huyền môn, nên tức khắc tỏ ra hống hạch, sau đó là đón Liễu Nhược Trần ra. Dì Tần, tôi ở đây chiêu đãi khách quý bên phía tông môn nên. Xin lỗi nhé. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt không hề tỏ ra áy náy. Trong mắt Tần Hồng Sương hiện lên tia khó chịu, định lên tiếng thì một giọng nói khác còn kiêu ngạo hơn vang lên, Liễu Nhược Trần, đây chính là nữ vương nhà họ Tần của Yên Kinh nhà, đúng là xinh đẹp, thân hình cũng ngon nghẻ đấy. Từ sau lưng Liễu Nhược Trần, một đám tuấn nam mỹ nữ đi ra, người thanh niên đi đầu bẩn cợt với ánh mắt tỏa sáng. Không đợi đối phương kịp nói xong, sắc mặt Diệp Thành trở nên lạnh lẽo. Đáng chết! Akawa Seiri lập tức xông ra ngoài, biến thành một tia sáng trắng, tát vào mặt kẻ kiêu ngạo kia. Cô đang có tu vi nội kình đỉnh phong, một tát này đánh bay tên kia ra ngoài, xa hơn 10 mét, đụng ngã vài cái bàn rồi mới nện mạnh xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Khốn kiếp, dám đánh cậu Đường à? Các người muốn chết à? Có biết cậu Đường là ai không? Vệ sĩ đâu? Sao còn chưa ra tay? Đám tuấn nam mỹ nữ đi theo người thanh niên kia đồng loạt biến sắc, chỉ vào đám người Diệp Thành quát lớn. Ầm ầm. Akawa Seiri như con bướm xinh đẹp đang tung bay, thuận tay quạt cánh là đám vệ sĩ kia đều ngã như rạ. Cô ra tay mạnh hơn thì không ai còn lành lặn, tất cả đều bị gãy tay chân. Lúc này đám người trong tông môn mới nhận ra đám người Diệp Thành không dễ ăn hiếp nên tức khắc nín thinh, ánh mắt nhìn về phía chủ nhà Liễu Nhược Trần. Dì Tần, ý gì đây? Liễu Nhược Trần liếc Akawa Seiri vài cái, mắt chớp chớp, sắc mặt khó nhìn đối diện với Tần Hồng Sương. Cút! Tần Hồng Sương híp mắt phượng, miệng thốt ra một chữ. Bằng vào địa vị hiện giờ của bà ấy ở Yên Kinh thì đúng là không cần để ý tới kẻ như Liễu Nhược Trần. Ít nhất thì cũng cỡ ông nội hắn mới đủ tư cách ngồi ngang hàng với Tần Hồng Sương. Bà! Mặt Liễu Nhược Trần đỏ bừng như con tôm luộc. Muốn trở mặt ngay lập tức nhưng khi nhìn thấy Akawa Seiri xinh đẹp thanh thuần và lạnh lùng bên cạnh bà ấy, hắn mới kìm nén lửa giận, cười lạnh nói. Tìm website gốc TAMLINH247 mà đọc nhé. Hãy cho nhau lối đi an toàn. Đừng phụ thuộc vào nhau. Khi mấy người Diệp Thành tiếp tục dùng bữa trong nhà hàng xoay, Liễu Nhược Trần tức tối bực bội ra khỏi nhà hàng. Liễu Nhược Trần liếc mấy người kia một cái rồi hỏi, cậu Đường không sao chứ? Cậu Đường không sao nhưng mặt sưng to như vậy, xương mặt cũng nứt rồi. Con khốn kia ra tay quá ác độc. Một người dẫn đầu giận dữ mắng. Hừ, nếu ở cổ kiếm môn, bà đây đã giết chúng rồi. Một cô gái mặc đồ hiệu, lộ ra da thịt trắng nõn tính cách nóng nảy cười lạnh. Những đệ tử huyền môn này vào đời rồi, chẳng học được gì mà chỉ giỏi ăn diện lòe loẹt và ngang ngược vô lý mà thôi. Đừng kích động, lần này chúng ta đi theo thiếu chủ. Phải làm chuyện lớn. Không thể vì chuyện vụn vặt mà làm hư chuyện lớn của cậu chủ. Người còn lại nhíu mày. Đúng vậy, thiếu chủ dẫn chúng ta tới Yên Kinh là để chuẩn bị xây dựng, mở rộng thế lực của cổ kiếm môn ở Yên Kinh, đấu tranh với Tiêu Phủ và Sương Diệp Lâu. Nhưng cậu Đường bị đánh như vậy thì thiếu chủ sẽ không ngồi yên, đợi thiếu chủ ra tay, đám phụ nữ kia chỉ là dế nhủi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 437, Mục tinh thần. Thấy người dẫn đầu lên tiếng. Mấy người khác đều gật đầu hùa theo. Liễu Nhược Trần ở cạnh thấy thế thì giật mình. Đám nam thanh nữ tú này đều xuất thân từ cổ kiếm môn, một trong thất đại huyền môn, thân phận, địa vị cao cả, dù là cậu cả nhà họ Liễu như hắn cũng phải cung kính nghe lời. Nhưng họ lại tôn kính thiếu chủ kia như vậy, không biết vị thiếu chủ kia có sức hút gì. Mục tinh thần của cổ kiếm môn. Đúng là khó lường. Khó trách sao ông già nhà mình lại nói anh ta là nhân vật lớn đủ để nổi tiếng thế giới. Liễu Nhược Trần cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng. Bên kia, sau khi cơm nước xong, Tần Thư Giao dẫn Akawa Seiri và Diệp Thành đi dạo chung quanh Yên Kinh, ba người đều là chỉ ngắm cảnh mà thôi. Anh họ, cô hai vừa gọi nói, đến nay công ty có việc bận nên không thể đi chung với chúng ta nhưng còn nói thêm là nhà họ Tần chuẩn bị mở tiệc mời khách ở núi Minh Nguyệt, bảo chúng ta đi thay cô hai. Tần Thư Giao cúp điện thoại, rồi xoay đầu nói. Ha, nhà họ Tần à, gặp một lần cũng tốt. Nhưng không cần vội, chúng ta ăn hết cái phố ẩm thực kia rồi tính. Diệp Thành tỏ ra chẳng có gì quan trọng, tuy anh đã tích cốc nhưng dù sao vẫn còn giữ tâm tính của một người trẻ, ở trong khe núi băng gần 2 năm không ăn không uống, phố ẩm thực này có sức hút với anh hơn nhà họ Tần nhiều. Tần Thư Dao cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể đi chung với Diệp Thành tới phố ẩm thực. Cuối cùng, khi mặt trời ngã về phía Tây, trong ánh đèn rực rỡ, cả Yên Kinh như ngọn đèn lớn nhớ ánh đèn của vạn căn nhà. Từ sau khi nhà họ Tần bị đuổi xuống khỏi đỉnh Hồng Phong, họ chuyển tới núi Minh Nguyệt. Lúc này, ở tòa biệt thự trên núi Minh Nguyệt, ánh đèn càng thêm sáng lóa, rực rỡ như ban ngày, âm thanh giọng nói ầm ĩ. Trên tòa biệt thự ngày thường thua thớt khách thăm viếng, từ khi nhà họ Tần thất thế, dường như chưa có lần nào náo nhiệt như tối nay. Ôi, chủ tịch Bành, ông cũng tới à? Nhà họ Tần đã gửi thiệp, ai dám không đến chứ? Giờ người ta đã là người của Cổ Kiếm Môn, nếu muốn sống yên ổn ở Yên Kinh thì phải nịnh bợ đàng hoàng. Hừ, vừa mới đắc thế là trắng trợn chèn ép con gái mình, nói ra còn không sợ người ta cười thối mũi. Xuyệt, ông không muốn sống nữa à? Hiện giờ người bảo vệ bên trong nhà họ Tần chính là đệ tử Cổ Kiếm Môn đó. Đa số tân khách đều trong tình trạng vừa đưa thiệp vừa châu đầu ghé tai xì xầm, nhưng nghe lời họ nói thì dường như rất khinh thường đám phản phúc này. Đương nhiên, nói cách khác, họ cũng không dám phản kháng, trừ sợ Cổ Kiếm Môn, họ càng sợ ông cụ sống gần trăm tuổi kia hơn. Gừng càng già càng cay Tần Tư Long. Trong khu biệt thự có rất nhiều khách, họ vừa cầm ly, vừa tụng lại thành một vòng bàn tán. Tổng giám đốc Lý, ông có nghe nói là nhà họ Tần tổ chức tiệc rượu này để làm gì không? Cái này thì tôi không rõ lắm. Nghe nói là có liên quan tới bên Cổ Kiếm Môn. Hình như bên kia có nhân vật lớn tới, nhà họ Tần chỉ là tay sai thôi, chỉ là ra mặt giúp đối phương làm việc. Nhân vật lớn à, nhân vật lớn nào thế? Tôi cũng có biết đâu, chỉ biết là hình như người đó gọi là thiếu chủ. Khi danh hiệu thiếu chủ này được nhắc tới, đồng tử mấy người co rút, họ nghĩ tới tin đồn từng nghe ở phía Nam. Đừng bảo là thiếu chủ kia đấy nhé, nghe nói là địa vị của cậu ta trong Cổ Kiếm Môn rất cao. Thế hệ trẻ Cổ Kiếm Môn coi cậu ta như thiên lôi, sai đâu thì đánh đó, còn lập nên một kiếm phái thiếu niên anh hùng, chuyên thu nhận cao thủ kiếm khách, thậm chí đệ tử tông môn khác còn chủ động chạy tới gia nhập. Có người thấp giọng nói. Chắc là cậu ta. Người kia gật đầu, hình như thiếu chủ kia tên Mục Tinh Thần, là người trẻ tuổi có thiên phú xuất sắc nhất trong Cổ Kiếm Môn, còn trẻ mà đã ngưng tụ kim đan, vô cùng mạnh. Mấy ông chủ của Yên Kinh đều là người có mạng lưới tin tức linh hoạt, lúc này, việc linh khí hồi phục đã truyền ra từ lâu. Tuy người thường hoa hạ vẫn sống cuộc sống bình thường nhưng họ đã nghe thấy tin tức của thất đại huyền môn. Mọi người vừa nói xong thì đột nhiên có người bật thốt. Gia chủ nhà họ Tần, họ Liễu, họ Từ và người lãnh đạo của 10 gia tộc lớn khác đều đến kia. Mà người trẻ tuổi đứng trước mặt họ là ai? Đám đông nhìn sang, vừa thấy thì ai cũng sợ hãi. Mấy gia chủ của các gia tộc lớn của Yên Kinh đều thay nhau tới trước mặt một thanh niên. Người đó mặc áo choàng, mái tóc đen, con người đen nhánh, da bóng loáng sáng lên, khí chất như hậu duệ quý tộc ngày xưa. Người này bị các nhân vật lớn vây ở giữa như trăng được sao vây quanh. Khi anh ta vừa xuất hiện, đám thanh niên đều bị hào quang của anh ta che khuất. Không nhắc tới cuộc cãi vã của hai thầy trò, người thanh niên chỉ có một phần khí phách của Diệp Thành cũng đủ khiến đám khách quý phải cúi đầu, khiến cho nhiều phu nhân, tiểu thư tim đập rộn ràng, trong mắt hiện lên tia sáng. Các vị, để tôi giới thiệu với mọi người. Liễu Nhược Trần đứng cạnh thanh niên bước ra, mặt mũi tràn đầy sự vinh dự, đây là cậu Mục, Mục Tinh Thần đến từ Cổ Kiếm Môn. Cậu chủ hàng đầu Yên Kinh này lại đứng dưới cơ Mục Tinh Thần. Nhìn thấy cảnh này, các đại gia, nhân vật nổi tiếng, đám cậu ấm cô chiêu đều chấn động, ánh mắt đánh giá Mục Tinh Thần càng thêm cẩn thận. Cậu ta chính thiếu chủ à? Có mấy gia tộc lớn là nhà họ Tần, họ Từ, họ Liễu bợ đỡ, đúng là uy phong. Ây, thiếu chủ của Cổ Kiếm Môn có khác, khí thế bàn bạc, tu vi tinh thâm. Rất nhiều khách khứa châu đầu vào nhau nhỏ giọng bàn luận. Họ vốn nghe nói tới danh tiếng của thất đại huyền môn, nay thấy uy phong của Mục Tinh Thần thì trong lòng càng thêm sợ hãi Cổ Kiếm Môn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 438, âm mưu của Cổ Kiếm Môn. Nghe nói hai năm trước ba gia tộc lớn đã đắc tội một nhân vật tầm cỡ nào đó, bị đuổi xuống núi Hồng Phong, vốn là nền tảng đã không vững rồi. Giờ lại dựa hơi Cổ Kiếm Môn, chẳng lẽ muốn trở mình sao? Có một số người địa vị khá cao, cũng biết lờ mờ về Diệp Thành nên càng kinh ngạc. Lúc này Liễu Nhược Trần đâu còn thảm hại như lúc bị Long Đằng bắt nữa chứ? Hắn không còn mặt ủ mày chau nữa, trông vô cùng hưng phấn đắc ý. Mà gia chủ nhà họ Liễu, nhà họ Từ cũng cười híp cả mắt, dường như đã tìm được chỗ dựa. Thưa mọi người, tinh thần đến đây là để gắn kết hiệp hội thương mại của các gia tộc, thống nhất thành một liên minh. Như vậy cho dù đối phó với những tập đoàn lâu đời của Âu Châu hay là Mễ Quốc, hoặc là Nhẫn Quốc, Hàn Quốc, Nam Mễ thì chúng ta đều có đủ khả năng để đàm phán, khiến Hoa Hạ chúng ta có chỗ đứng trong nền kinh tế thế giới. Một tinh thần tích cực chủ động, vô cùng hăng hái. Nhưng anh ta là một người tu tiên mà lại nói những từ ngữ hiện đại trong lĩnh vực kinh doanh, cảm giác không được hài hòa cho lắm. Cái gì? Anh ta vừa dứt lời, mọi người đều xôn xao cả lên, tất cả đều trợn mắt há mồm. Cho dù Yên Kinh cũng có vài hiệp hội thương mại, nhưng chưa bao giờ có liên minh thống nhất. Các công ty, tập đoàn, gia tộc, ai nấy đều có toan tính riêng, bè cánh riêng của mình, ai muốn chấp tay nhường đi quyền lực và lợi nhuận vốn thuộc về mình chứ? Mà một tinh thần thì có tài cán gì chứ? Lại còn muốn thống nhất giới kinh doanh ở Yên Kinh, nghĩ đây là đại hội võ lâm, đang cạnh tranh chức minh chủ võ lâm đấy à? Muốn dựng nên liên minh thương mại Yên Kinh thì ít nhất cũng phải có một nhân vật tầm cỡ để đứng đầu mới được. Một tên nhãi ranh như cậu còn lâu mới xứng. Có người dưới sân khấu lạnh lùng châm chọc. Cậu Mục nói rất có lý, tôi đây rất tán thành. Một giọng nói vang lên. Mọi người quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên nở nụ cười tươi, bụng phệ đang tách ra khỏi đám đông đi đến, họ không khỏi kinh ngạc. Nhà giàu số 1 của Yên Kinh, Hứa Lão Thực. Trước đây ông ta chỉ là một con chó của nhà họ Tần, nhưng giờ sau khi linh khí khôi phục thì nhanh chóng nắm bắt cơ hội bò lên trên, giờ đã ngồi trên vị trí nhà giàu số 1 của Yên Kinh này. Thấy cảnh này, vô số người hít sâu một hơi. Đùa hả, nhà giàu số 1 của Yên Kinh chúng ta lại cúi mình trước một thanh niên, tên một tinh thần này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Có người tin tức không được nhanh nhạy lắm, hai tay run rẩy, hỏi. Có người đã biết thì nói cho người đó, a, anh còn chưa biết à, Hứa Lão Thực không hề đơn giản chút nào. Ông ta có thể nhanh chóng phất lên là do đằng sau có Cổ Kiếm Môn. Hai năm nay những đối thủ của ông ta đều vô cớ gặp phải tai họa, hì hì, đã xảy ra chuyện gì mọi người đều hiểu cả. Hứa Lão Thực, lại thêm cả nhà họ Tần, nhà họ Liễu, nhà họ Từ thế đã cơ bản chiếm một nửa các gia tộc siêu giàu có của Yên Kinh. Có họ dẫn đầu, lập nên một liên minh thương mại Yên Kinh, không thể nói là rất có triển vọng, nhưng quả thực là không thể nào ngăn chặn được. Dưới sự trấn áp của Hứa Lão Thực, mọi người càng bàn càng cảm thấy lập một liên minh thương mại Yên Kinh quả thực khá là ổn. Thiếu chủ quả thật là thủ đoạn cao siêu, có thêm Hứa Lão Thực ra mặt, chỉ thoáng chốc đã lấy được cả nửa Yên Kinh. Liễu Nhược Trần đứng cạnh xoa bàn tay cười nói. Mà một tinh thần ngồi đó thì cười nhạt không nói. Một cô gái vô cùng xinh đẹp nhẹ nhàng rót trà cho anh ta. Cô gái này xinh đẹp tuyệt trần, cho dù là kẻ như Liễu Nhược Trần cũng hiếm khi gặp được cô gái nào xinh đẹp thế này. Đủ để sánh ngang với sự yêu kiều quyến rũ của Hồn Thiên Hồ của Liễu Băng Giao ngày đó. Thiếu chủ đã sớm thống nhất Giang Nam, giờ chỉ cần đến Yên Kinh áp đảo mọi người, giới kinh doanh ở Yên Kinh này chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta rồi. Bản lĩnh của Cổ Kiếm Môn đâu phải là thứ các người có thể tưởng tượng được. Một người bên cạnh cười lạnh, nói. Nếu Diệp Thành ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra, người này là một trong số đám đệ tử của Cổ Kiếm Môn. Nhà họ Tần, Liễu, Từ ở Yên Kinh. Nếu khống chế ba nhà này lại thì giới kinh doanh của Yên Kinh sẽ về tay tôi thôi. Sau đó tôi sẽ từ từ nuốt chửng giới kinh doanh ở các nơi, lập nên liên minh thương mại, âm thầm khống chế. Hừ, những tông môn chốn huyền môn khác chỉ biết ngồi đó tranh cãi, dùng vũ lực để chèn ép mà không biết giờ thời đại đã đổi thay, chỉ cần khống chế nền kinh tế của cả Hoa Hạ, như thế chẳng phải Hoa Hạ sẽ là vật trong lòng bàn tay của Cổ Kiếm Môn chúng ta sao? Sắc mặt một tinh thần bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Hai năm trước, khi Cổ Kiếm Môn xuống núi là âm mưu này đã được định ra rồi. Nhiều kẻ mưu lược của Cổ Kiếm Môn sớm đã sắp xếp lên kế hoạch. Kẻ như Hứa Lão Thực chính là do Cổ Kiếm Môn năm đó dìu dắt lên, còn một tinh thần chỉ là kẻ thu lưới. Nhưng mọi người lại không biết, càng lúc càng cảm thấy một tinh thần mưu trí sâu xa, Cổ Kiếm Môn sâu không lường được. Mà Liễu Nhược Trần đứng bên cạnh thì nghe mà kinh hãi. Tên một tinh thần này thủ đoạn cao thâm, mạnh bạo mưu mô, quả thực là vô cùng đáng sợ. Không chỉ là anh ta mà những người có tầm nhìn sâu rộng đều nhíu mày. Yên Kinh tuy có nhà họ Tiêu có thể ngang hàng với ba nhà kia, nhưng nhà họ Tiêu chủ yếu phát triển ở giới võ đạo, cho dù nhúng tay vào việc trong giới kinh doanh thì chưa chắc đã có tác dụng lớn. Quả nhiên tiếp theo đó cũng có mấy gia tộc hàng đầu cũng liên tiếp đến. Nhưng đối mặt với thế lực to lớn của Mục Tinh Thần, những gia chủ của các gia tộc này cũng im lặng, không muốn xung đột với Mục Tinh Thần và Cổ Kiếm Môn có thế lực đáng sợ sau lưng Mục Tinh Thần. Hiển nhiên họ cũng biết Cổ Kiếm Môn đáng sợ cỡ nào. Mà Lục Tinh Hà thì quan sát tình thế hiện giờ, ánh mắt không khỏi đanh lại. Sư phụ, xem ra tên Mục Tinh Thần này sắp thành công rồi. Cô nhóc nhìn Mục Tinh Thần được mọi người vây quanh, ánh mắt lóe lên sự phức tạp. Tuy là kẻ địch nhưng người này trông có vẻ lợi hại hơn sư phụ mà mình sùng bái nhất. Không ngờ Cổ Kiếm Môn lại bày mưu thâm sâu như vậy. Lục Tinh Hà thở dài một hơi. Lúc anh ta đang do dự không biết có nên trực tiếp trở mặt để ra tay hay không thì vừa hay nhìn thấy có một nam hai nữ bước xuống một chiếc xe Ferrari. Khi anh ta nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông thì người run lên, mắt sáng bừng, sắc mặt kinh ngạc. Diệp Tiên Sư. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm org. Chương 439, Búng Tay Chém Dết. Kể từ khi được Lục Tinh Hà nhận nuôi đến nay, cô bé chưa từng thấy sư phụ mình thất lễ như vậy, thế nên không khỏi kinh ngạc. Không ngờ thật, anh ấy lại quay về vào lúc này. Cổ Kiếm Môn đã đi sai nước cờ này rồi. Lúc này Lục Tinh Hà đã không còn lo lắng nữa, đâu còn dáng vẻ mặt ủ mày chau, anh ta bật cười ha hả. Sư phụ, đó là ai vậy? Cô bé quay đầu nhìn xuống dưới, tiếc là ba người kia đã đi vào trong rồi, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Một nam hai nữ, trông có vẻ khá trẻ, một cô gái trong đó mặc đồ trắng từ đầu đến chân, trông có vẻ là người tu tiên. Nhân vật tầm cỡ, một nhân vật tầm cỡ chấn động cả thế giới. Lục Tinh Hà không thể nén nổi sự vui mừng trong lòng, cười ha hả, là người mà ta vẫn luôn muốn được gặp, bây giờ anh ấy đang ở ngay phía dưới. Ý sư phụ là Diệp Tiên Sư tới rồi. Cô bé nghe thế thì sắc mặt thay đổi, đôi mắt lóe lên sự chấn động, trái tim cũng run rẩy. Cho dù lúc trước khi cô bé nghe thấy sư phụ nhắc đến cái tên này luôn cố tỏ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng khi người đó thực sự xuất hiện ở dưới tầng thì cô bé cảm thấy không thể nào thở nổi. Đó là huyền thoại đương thời đấy. Anh họ, Seiri tham gia bữa tiệc mà còn mặc đồ tu hành làm gì vậy? Giờ ngay cả người của tông môn cổ đại thực sự cũng không mặc thế này khi hoạt động trong thế gian nữa rồi. Một nam hai nữ đó chính là ba người Diệp Thành vừa ăn no nê đồ ăn ngon, giờ mới vội vàng đi tới. Tần Thư Giao vừa đưa thiệp mời ra vừa hỏi, rất khó hiểu. Tôi là hầu gái của chủ nhân, tất nhiên lúc nào cũng phải giữ trạng thái tốt nhất để bảo vệ chủ nhân. Akawa Seiri lạnh lùng nói. Gò má Tần Thư Giao và Diệp Thành đều co rút. Anh đường đường là huyền thoại đương thời, người mạnh nhất giới võ đạo Hoa Hạ mà còn cần một cô gái bảo vệ sao? Trong ánh mắt khác lạ của mọi người, ba người đi vào hội trường. Cả sơn trang nhà họ Tầm rất rộng, trừ đại sảnh trung tâm thì còn có ba khu nhà cổ xưa rất lớn. Mỗi chỗ đều có rất nhiều người đứng hầu, có rất nhiều đồ nướng, tôm hùm Úc Châu, các loại rượu vang quý được để ngoài trời, có thể lấy bất cứ lúc nào. Những người có địa vị cao đều tụ tập ở đại sảnh trung tâm. Ở sân bên ngoài là khu dành cho những người thuộc thế hệ sau của các gia tộc lớn ở Yên Kinh. Họ chẳng buồn quan tâm đến liên minh hay thiếu chủ gì đó. Đó là những chuyện mà những bậc bề trên và lực lượng tinh anh trong gia tộc phải bận tâm, họ chỉ phụ trách chơi là được. Ế, đó không phải Tần Thư Giao của tập đoàn Thương Khung sao? Cô ấy cũng đến rồi à? Người đàn ông bên cạnh Tần Thư Giao là ai vậy? Nhìn cô ấy thân mật chưa kìa? Ôi trời! Tên nhóc đó chẳng ra sao cả, còn chẳng bằng tôi nữa. Các cậu ấm ở Yên Kinh đều kinh ngạc kêu lên. Tần Thư Giao là cô gái xinh đẹp nổi tiếng của giới thượng lưu Yên Kinh, có không biết bao nhiêu người muốn ôm mỹ nhân về nhưng đều bị mỹ nhân kiên quyết từ chối. Tên nhóc đó là thái tử của tập đoàn Thương Khung, tên là cái gì ấy, tôi quên mất rồi. Cậu Chu cũng đến tham gia bữa tiệc, thấy Diệp Thành và Tần Thư Giao thì sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói. Bố anh ta tuy rất giàu có ở Yên Kinh, nhưng so với nhà họ Tần, nhà họ Liễu thì kém xa. Cậu Phùng cũng được coi là cậu ấm của gia tộc hạng 2 ở Yên Kinh, không chen chân được vào khu vực trung tâm, thế là ở luôn bên ngoài chơi đùa. Ha ha, nhìn anh ta như vậy, nếu không có một bà mẹ tài giỏi thì chẳng biết đang đi ăn xin ở đâu kìa. Các cậu ấm cười lạnh nói, họ cũng không thèm nghĩ đến việc mình rất đúng với câu nói này. Họ chỉ thuộc gia tộc hạng 2 ở Yên Kinh. Nhìn Diệp Thành trái ôm phải ấp mà vô cùng ghen tị. Nhưng họ vẫn còn chút đầu óc, biết thế lực của Thương Khung vô cùng lớn mạnh không chọc vào nổi nên chỉ có thể châm chọc vài câu. Mà tên cậu Chu kia nghe vậy thì mắt lóe lên tia sáng, lén lén đi vào trong đại sảnh. Ba người Diệp Thành chỉ đến tham gia tiệc, cũng lười vào đại sảnh mà ngồi luôn ở đình hóng gió nướng đồ, tiếp tục sự nghiệp thưởng thức đồ ăn ngon của mình. Những loại thịt hảo hạng đẳng cấp được vận chuyển theo đường hàng không từ khắp các nơi trên thế giới được nướng chín vàng thơm ngon, mùi hương nức mũi. Kính chào Diệp tiên sư. Diệp Thành đang hưởng thụ sự hầu hạ dịu dàng của cô hầu gái thì có một giọng nói cung kính đột nhiên vang lên bên cạnh. Mọi người quay đầu nhìn thì thấy Lục Tinh Hà đang ôm quyền cung kính cúi người chào. Ồ, Lục Tinh Hà, đã lâu không gặp. Diệp Thành thuận mồm chào một câu, thực ra anh đã suýt quên người này rồi. Nhưng người ta đột nhiên chui ra, dù gì anh cũng miễn cưỡng nhớ được tên. Lục Tinh Hà thì thấy chẳng sao cả, được Diệp tiên sư nhớ tên là anh ta đã cảm thấy vô cùng vinh hạnh rồi, thế nên lại cúi người, nói, trước đây mọi người đều nói tiên sư chết rồi, tôi không hề tin. Hôm nay thấy tiên sư được bình an, tôi thấy may mắn vô cùng. Phải rồi, tiên sư vì chuyện thiếu chủ của Cổ Kiếm Môn thành lập liên minh thương mại Yên Kinh nên mới xuống núi sao? Thiếu chủ Cổ Kiếm Môn. Liên minh thương mại Yên Kinh. Ba người Diệp Thành sững sờ, không hiểu ra sao. Cổ Kiếm Môn chúng tôi xưa nay có quan niệm, người không phạm ta, ta không phạm người. Anh đánh bị thương sư đệ của tôi, giờ nếu xin lỗi và được sư đệ tôi tha thứ thì chuyện này coi như xong. Mục Nguyên Đức nói, thái độ đúng mức vừa phải. Hành vi cử chỉ của hắn ta hào sảng phi phàm, không hổ là đệ tử tinh anh của chốn huyền môn. Tha thứ. Được chứ, bảo con tiện nhân đó hầu ông đây ba ngày ba đêm thì tôi sẽ tha thứ cho cô ta, nếu không. Tên họ Đường kia cười hì hì, nói. Muốn chết à? Diệp Thành lắc đầu cảm thán. Buổi trưa anh đã tha cho họ một con đường sống rồi, không ngờ tên này vẫn hồ đồ ngu xuẩn. Anh cũng đâu phải kẻ lương thiện mềm lòng gì. Phạt. Diệp Thành thuận tay ngoắt tay lên, kiếm cổ sau lưng Mục Nguyên Đức đã bị một sức mạnh vô hình kéo lên ra khỏi vỏ. Nó biến thành một luồng ánh kiếm màu xanh bay vòng quanh không trung, kéo xa cả 10 mét, chém đầu tên họ Đường trong đám người, sau đó lại bay về trong vỏ. Ngự kiếm trăm bước, búng tay giết người, hệt như kiếm tiên thực sự. Phục phục. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 440, khiêu khích thiếu chủ. Một cột máu bắn ra khỏi cổ tên họ Đường khiến những người xung quanh mặt toàn là máu. Có không ít người chứng kiến cảnh này thì sợ tới nỗi quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Cậu Chu kia thì trợn mắt há mồm như nhìn thấy ma, người run lên kịch liệt. Những cậu ấm như họ đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng tàn khốc như vậy chứ? Nói giết là giết. Giết giết người. Không biết là cô chủ nào đang ngồi rạp xuống đất kêu lên, phát ra tiếng hét long trời lở đất khiến cả sơn trang đều bị kinh động. Tu sĩ. Thấy Diệp Thành dùng khí điều khiển kiếm, đồng tử Mục Nguyên Đức chợt co rụt lại, quan sát Diệp Thành từ trên xuống dưới, không ngờ là ngoài những người của Cổ Kiếm Môn, vẫn còn có cao thủ trẻ tuổi như vậy. Anh rốt cuộc là ai, thực sự muốn đối đầu với Cổ Kiếm Môn chúng tôi sao? Chỉ dựa vào anh thì vẫn chưa có tư cách để hỏi tôi đâu, bảo một tinh thần đến đây đi. Diệp Thành không thèm quan tâm đến họ, chỉ phủi tay áo, quát khẽ, quỳ xuống. Sau đó một luồng sức mạnh khổng lồ giáng xuống bả vai mỗi người đè họ xuống, hai đầu gối chạm đất. A! À, một Nguyên Đức điên cuồng gào lên, nội kình trong cơ thể ập lên mạnh mẽ, gần như phá cơ thể chui ra. Hắn ta là một tu sĩ cảnh giới trúc cơ, nhưng hắn ta nào có thể chống lại uy thế của Diệp Thành, cũng bị đè xuống đất, cả chân tay và đầu đều chạm đất. Anh dám! Mắt Mục Nguyên Đức lồi ra, vốn muốn chửi ầm lên nhưng đáng tiếc hắn ta còn chưa nói xong thì vì lực phản kháng quá lớn mà cả đầu và mặt đều bị ép xuống đất. Những cậu ấm xung quanh thấy thế thì ai nấy đều trố mắt đứng nhìn, cho dù là những vệ sĩ nhà họ Tần cũng hít sâu một hơi. Cổ Kiếm Môn đến đây với thế lực to lớn, đã có xu thế càn quét cả Yên Kinh. Thanh niên này lại giết đệ tử Cổ Kiếm Môn trước mặt mọi người, ép người của Cổ Kiếm Môn quỳ xuống, làm thế chính là khiêu khích trực diện thiếu chủ Cổ Kiếm Môn. Quá ngông cuồng, quá hung tàn. Yên Kinh chúng ta có một kẻ hung hãn như thế này từ bao giờ vậy? Ôi trời ơi, cậu Đường kia nghe nói là con trai của một trưởng lão trong Cổ Kiếm Môn đấy. Giờ nói giết là giết, đáng sợ quá. Vừa nãy tôi còn nghĩ anh ta là tên chưa trải sự đời cơ. Giờ xem ra thái tử của tập đoàn thương khung này không chừng thực sự có thể chống lại thiếu chủ của Cổ Kiếm Môn đấy. Các cậu ấm đều hít sâu vào một hơi. Quả nhiên không hổ là Diệp tiên sư. Tuy hai năm không gặp nhưng vẫn bá đạo vô song như vậy. Ha ha, Tên Mục Tinh Thần đó rắc rối to rồi. Lục Tinh Hà thấy Diệp Thành vẫn ung dung tự tại như ngày xưa thì không khỏi nở nụ cười đắc ý. Mà lúc này, trong cả sơn trang và trong đại sảnh đã sôi trào cả lên. Là ai, ai dám to gan khiêu khích thiếu chủ? Trong đại sảnh vốn đang là hai phe đối chọi gay gắt, một bên thì bao gồm nhà họ Liễu, nhà họ Tần, nhà họ Từ và những nhà hào môn tỷ phú phục tùng Cổ Kiếm Môn, bên còn lại là những gia tộc lớn còn lại của Yên Kinh, hai bên tranh cãi gay gắt. Yên Kinh là thành phố lớn hàng đầu của Hoa Hạ, một khi hình thành một liên minh thống nhất thì sự lớn mạnh của thế lực đó đủ để càn quét cả Hoa Hạ. Đến lúc đó có sự ủng hộ của Cổ Kiếm Môn đứng đằng sau nữa, họ không chỉ có thể hoành hành ngang ngược, nếu mà có thể khiến họ vui vẻ thì không chừng còn có thể được thưởng chút công pháp. Không thể không nói, đám hào môn tỷ phú này bình thường kiêu ngạo ngang ngược, giờ lại trở thành con chó nịnh bợ Cổ Kiếm Môn, đúng là buồn cười. Liên minh này được thành lập là địa vị của nhà họ Liễu chúng ta ở Yên Kinh sẽ vững như Thái Sơn. Liễu Nhược Trần như bùng lên ngọn lửa trong lòng. Đám gia chủ thì cười như nở hoa. Họ ủng hộ thiếu chủ Cổ Kiếm Môn lập nên liên minh thương mại Yên Kinh, đây chính là công lao cực lớn, sau này chắc chắn họ sẽ có địa vị cao trong liên minh này. Ngược lại, những gia tộc hàng đầu như nhà họ Giả, nhà họ Sử, nhà họ Tiết thì đều im lặng. Những người giàu có và các gia tộc vừa và nhỏ dựa dẫm vào họ cũng đều cúi đầu ủ rũ. Mục Tinh Thần ỷ vào thế lực của Cổ Kiếm Môn mà đến, thế lực của những tông môn chốn huyền môn đã áp đảo cả thiên hạ. Nếu Yên Kinh có thể đoàn kết một lòng thì tất nhiên không sợ. Nhưng giờ gần nửa các gia tộc đã theo phe Cổ Kiếm Môn, trụ cột trước giờ của Yên Kinh là nhà họ Tiêu dường như cũng không thể chống lại. Chỉ dựa vào sức mạnh của họ thì không thể nào chống lại được. Mọi chuyện đã định đoạt. Mọi chuyện đã định đoạt. Gia chủ nhà họ Sử, Sử Dịch tiếng thở dài. Là gia tộc hàng đầu của Yên Kinh, cho dù là sức mạnh trong giới chính trị hay giới kinh doanh thì họ đều hơi thua kém so với nhà họ Liễu, nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Nhưng khi đối mặt với Cổ Kiếm Môn có thần cảnh trong truyền thuyết thì mọi người muốn phản kháng cũng phải kiêng dè rất nhiều thứ. Hừ, nếu chỉ có đám nhà họ Liễu thì cho dù có thêm cả Hứa Lão Thực nữa, chúng ta liên kết lại cũng không sợ họ. Nhưng Cổ Kiếm Môn này thì khó giải quyết, chúng ta đều biết sức mạnh của thần cảnh. Năm đó Diệp Tiên Sư mạnh mẽ hung hãn, đủ sức lấy một chống lại cả quốc gia, hở chút là giết người diệt tộc, ngay cả hôn lễ của cậu chủ Tiêu mà cũng dám đánh tới tận cửa cướp dâu. Nếu đụng vào thần cảnh của Cổ Kiếm Môn thì nói không chừng chúng ta còn không giữ được mạng. Hãy cho nhau lối thoát, tình yêu là sai lầm. Lúc Sử Dịch Tiến đang định rời đi thì đột nhiên có tiếng kêu kinh ngạc vang lên bên ngoài. Cả đại sảnh đều im lặng. Sao thế? Mục Tinh Thần nhíu mày. Giết người rồi. Thiếu chủ, cậu Đường bị người ta giết ở bên ngoài rồi. Tam sư huynh cũng bị kẻ đó ép quỳ xuống đất. Kẻ đó còn nói, bảo thiếu chủ đi gặp anh ta. Một người lão đảo xông vào, khóc lóc nói. Cái gì? Mọi người trong sảnh đều chấn động. Mục Tinh Thần giờ có uy thế lớn như vậy, hoành hành cả Yên Kinh. Thế mà giờ có người dám khiêu khích anh ta. Cậu Đường đó, mọi người đều biết là sư đệ của Mục Tinh Thần, thế mà lại bị giết trước mặt tất cả mọi người. Mà Mục Nguyên Đức thì là đệ tử trọng tâm của Cổ Kiếm Môn mà lại bị ép quỳ dưới đất. Kẻ này đang đánh thẳng vào mặt Mục Tinh Thần. Mục Tinh Thần nghe vậy thì vẻ mặt vô cảm, nhưng đôi mắt lại như có tia chớp lóe qua. To gan lắm. Một đệ tử Cổ Kiếm Môn theo Mục Tinh Thần đến vỗ bàn thật mạnh, tức giận quát. Rốt cuộc là ai mà dám to gan khiêu khích thiếu chủ, chẳng lẽ nghĩ là Cổ Kiếm Môn không dám giết người sao?